kiếm tốt quá à, chương 658, lâu tiểu ất khốn hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền vì Long Thần chúc phúc như thế cái phiêu miểu đồ vật. Lâu tiểu ất hời hợt, hắn cũng rất muốn biết những này kim đan nhóm có phải hay không đối khí vận hiểu rõ tình hình, vẻn vẹn lấy quan sát của hắn, tại chàng những người này không được đầy đủ có khí vận chi đoàn, như vậy bọn hắn như vậy, để ý 10 hạng đầu lại vì cái kia. Chủ yếu là mặt mũi, 10 năm một lần còn bị hủy tới, liền có chút không nhịn được. Cái này tại vốn là có chút oán hận chất chứa, sự tình đuổi sự tình liền cần phát tiết một trận, để đạo hữu chê cười. Hắc Thạch chưa thấy qua vị này hiên viên kim đan kiếm tu, bất quá tại Lưu Vong Địa hiên viên kiếm tu hắn vốn là cũng nhận không được đầy đủ, hiện tại Nghịch Thiên Tông liền là cái sàng, tông môn cũng không đáng kể, hắn cũng lười phân biệt. Lâu tiểu ất nhìn không ra hắn là tại che giấu còn là nói thực tình, đến kim đan cảnh giới, liền xem như tại Lưu Vong Địa kết giả đan, trên tâm cảnh cũng là có chút còn không đến mức vừa nói dối tựu mặt đỏ tim run, không có như vậy nông cạn. Mắt thấy mấy vị khác kim đan cũng vây quanh, hình thái bên trên rất là lễ độ, hắn cũng không làm bộ từng cái đáp lễ. Huyết Hà Tông cùng Cổ Minh, nghe tới giống như trùm phản diện bộ dạng, nhưng hắn người này cho tới bây giờ tựu không bên ngoài tại lấy người, dùng lịch sử tới giàn không ai. Tu chân thế giới đều là biến hóa, người sẽ biến, đạo thống cũng sẽ biến, lại nơi nào có đã hình thành thì không thay đổi người tốt người xấu. Thế là thành khẩn nói, nổi giận thương thân, nhượng phía dưới tiểu bối nhìn tựu chê cười, mà lại nơi này khoảng cách thuyền rồng đại hội hiện trường quá gần, sợ có sai thương, trái lại rơi xuống nhân quả. Tại hạ phỉ xài, hôm nay liền làm cái hòa sự lão, không nhìn hiên viên mặt mũi, chỉ nhìn mới biết duyên phận, đại gia liền bắt tay giảng hòa tốt chứ. Lời này tựu tương đối dễ nghe tại Lưu Vong Địa không quản là thật kính trọng còn là lá mặt lá trái, bản địa tu sĩ đối hiên viên đều là còn có một chút sợ hãi, thực lực bày tại chỗ đó, không khỏi ngươi không nhận. Nhưng kiếm tu cái giá đỡ lớn, ra mặt lạnh quy củ chân, một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dạng cũng thực sự là nhượng người thân cận không nổi cho nên lẫn nhau trong đó quan hệ cũng chính là duy trì cái nước giếng không phạm nước sông thái độ kiếm tu gia tộc bọn hắn sẽ không tùy tiện dây vào đụng nhưng cũng là đứng xa mà trông. Giống hôm nay cái này kiếm tu, mặc dù đồng dạng là làm điều đình kết luận cử chỉ, bọn hắn cũng hoàn toàn minh bạch nếu như không nghe hắn nói, động kiếm kia là nhất định. Nhưng nhân ra cái này nói chuyện ngữ khí tựu rất nghe được không phải mệnh lệnh cũng không cư cao lâm hạ vinh mặt hất hàm sai khiến, liền nhượng người dễ dàng tiếp nhận nhiều lắm. Huyết Hà giáo đạo nhân tựu liền ôm quyền. Tại hạ bằng huyết, đã là hiên viên cao đệ mở miệng, khẩu khí này ta Huyết Hà giáo tự nhìn, cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu, đạo hữu nói đúng, tổn thương phía dưới phàm nhân, hoặc là nhượng các hài nhi nhìn đến, đều rất là không đẹp. Cổ đạo tu sĩ cũng là thi lễ, bần đạo bách đông tính khí bốc lửa chút mặc dù bằng huyết lão nhi ngậm máu phun người, nhưng ta cũng không nên chấp nhặt với hắn tội gì tới thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiểu ất nhưng là ngay thẳng đáng sợ, hắn cũng nghĩ thông qua mỗi loại ngay thẳng, tới xác minh những này thổ dân chân thực nội tình, dựa vào hắn một người truy tìm kết quả, Lưu Vong Địa lớn như vậy, đi nơi nào bắt đầu hạ thủ đi. Cũng không bằng dứt khoát đánh cỏ động rắn, hoặc là pha trộn thành một mảnh, dù sao cũng so một mình hắn thầy bói xem voi muốn tới toàn diện nhiều, không quản trong này bao lớn âm mưu tối thiểu sẽ không là hiện tại. Mà bây giờ, Lưu Vong Địa còn một mực nắm giữ tại hiên viên trong tay. Ha ha, hai vị đạo hữu cũng không cần hiểu lầm nhau. Huyết thuyền chi bay xác thực là có người giở trò xấu, bất quá lại không phải xếp số một cổ thuyền giở trò xấu, mà là tiểu đệ ta động tay chân. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, không biết hắn vì sao nói như vậy. Vì giải quyết Huyết Hà cùng cổ đạo ân oán, cũng hoàn toàn không cần thiết như vậy tự oa, lâu tiểu ất tự giải thích. Tại hạ mới tới Lưu Vong Địa, nhìn thuyền rồng đại hội thú vị, dưới cơ duyên xảo hợp liền dứt khoát phẫn làm mái chèo tay sen lẫn trong kiếm trong thuyền. Làm sao sau cùng thành tích không tốt mắt thấy liền muốn ngã ra trước 10, hết lần này tới lần khác huyết thuyền uy phong lẫm lẫm, diễu võ dương oai từ ta kiếm thuyền bên cạnh siêu việt tiểu đệ ta tự tức không nhịn nổi, dứt khoát đưa hắn bay lên. Vốn cho rằng là kiện đùa giỡn cử chỉ, nhưng mệt mỏi hai vị ở chỗ này tích cực thực sự là hổ thẹn. Mọi người nghe hắn nói xong, giờ mới hiểu được sự tình chân chính ngọn nguồn, không khỏi cười to không ngừng, cũng bao quát Huyết Hà giáo bằng huyết cười so ai đều thống khoái. Đây chính là tu sĩ xử sự ngôn ngữ chi đạo, mấu chốt không phải ai làm cái gì, mà là loại này tự lộ tẩy, hào hùng đại khí phong cách làm cho lòng người sinh kính nể, cho tới có phải hay không cầm tới đệ nhất, xác thực tại trong lòng bọn họ cũng bất quá là cái mặt mũi mà thôi, lại chỗ nào trọng yếu như vậy. Bằng huyết tựu rất thoải mái, nguyên lai là đắc tội hiên viên thượng tu. Đây là ta Huyết Hà giáo có mắt không tròng, bị loại cũng là đáng đời, bất quá phỉ lão đệ cái này bằng hữu ta Huyết Hà giáo là giao định còn mời tới cửa không muốn chê ta Huyết Hà thô bỉ. Bách Đông cũng rất vui vẻ, không phải là bởi vì rửa đi oan khuất mà là nhân gia tự nhiên hào phóng, không có bắt bọn hắn dạng này ngoại đạo đương gian tà đến xem, này liền rất là khó được chịu tại bọn hắn trước mặt những người này thừa nhận là do mình bày ra dùng hỏng, cũng không phải bình thường lòng dạ người có thể làm đến. Nhếch lên ngón tay cái, Phỉ lão đệ tốt tuấn ngũ hành công lực, người tay kia phi thuyền tự bay tốt nên trực tiếp đem huyết hà đám này nhãi con bay đến trên núi đi. Lão đầu tử giao ngươi cái này bằng hữu, nếu như có nhàn, tới ta rơi già sơn, lão đầu tử thật tốt khoản đãi với ngươi. Lâu Tiểu Ất nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện những người này là thật đối khí viễn chi đoàn không biết gì cả, trong lòng cũng là kỳ quái, kia rốt cuộc là ai trong bóng tối bày ra tất cả những thứ này. Còn là không người bày ra, bọn hắn cũng là bị lợi dụng người. Thế là cười nói, gần tới Lưu Vong Địa trước đó, đã nghe nơi này có hai cái cực đặc thù đạo thống, tuy là bàng môn, nhưng cũng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tại hạ ta là trong lòng mong mỏi, đáng tiếc vô duyên thức hắn chân diện mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quấy dày là nhất định muốn quấy dày ta người này tốt đạo học xa lạ đạo thống đều muốn từng cái kiến thức đến lúc đó còn mời chư vị không muốn chê ta phiền toái mới là. Cùng mọi người từng cái tạm biệt lưu lại phía sau sẽ ước hẹn, đại gia không nỡ tản đi, những này kim đan còn có riêng phần mình môn nhân thủ hạ tại thuyền rồng đại hội cần chiếu cố, lại không nhân ảnh Lâu Tiểu Ất dạng này một thân một mình. Lâu Tiểu Ất một đường tùy ý bay loạn, một đường suy tính lần này Long Thần đại hội chân tướng, hắn phát hiện có nhiều thứ càng ngày càng có ý tứ. Nhất định có đồ vật gì là hắn không chú ý, tại hắn gần 300 năm cùng số mệnh chi đạo tiếp xúc bên trong, đầu tiên là tiếp xúc nhân loại mang khí vận người, sau đó xuất hiện giới vực linh cơ mang theo khí vận, lại sau này phát hiện thực vật động vật cũng có thể mang khí vận. Cho nên đương người trong thảo nguyên tế tự có thể truyền xuống khí vận lúc hắn liền vô ý thức cảm thấy có phải hay không những này không hiểu thấu cái gọi là thần chi đồ đằng cũng có thể mang theo khí vận cũng thông qua nhân loại tín ngưỡng lực lượng tới truyền đến. Người trong thảo nguyên khí vận bên dưới truyền là thông qua đại lượng phàm nhân tụ tập, Long Thần khí vận bên dưới truyền đồng dạng là bởi vì có lượng lớn phàm nhân hội tụ, như vậy, khí vận truyền tống là thông qua tín ngưỡng làm vật trung gian sao? Là mỗi một nhân loại tôn sùng thần chi đều sẽ có khí vận chiếu cố. Còn là chỉ có một phần trong đó, hoặc là có thể hay không ngược lại lý giải thần chi tồn tại là bởi vì có tín ngưỡng, mà tín ngưỡng mới thật sự là hấp dẫn khí vận đồ vật. Vì sao những vật này đều là phát sinh ở bên cạnh hắn? Là nhằm vào hắn, còn là hắn vị trí môn phái, hoặc là giới vực, nếu có hướng một ngày hắn tới đến một cái hoàn toàn xa lạ cùng thanh không cùng ngũ hoàn hoàn toàn không có quan hệ giới vực còn sẽ có những này không hiểu thấu sự tình phát sinh sao? Sẽ có hay không người nào đó, hoặc là cái nào đó thế lực nắm giữ khí vận loại này truyền bá phương thức? Tất cả những thứ này đều là cố ý gây ra, nghĩ đầu hắn đều nổ, cách chương.